Vô địch thiên hạ 207 chương 2043 chư thiên chi thành xuất thủ chương 2043. Chư thiên chi thành xuất thủ cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh cười to. Tốt. Như vậy rất tốt, nếu xác định Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu lão tổ không tại. Vậy chúng ta bây giờ liền phát binh tiến đánh Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Nhất cử đánh tan Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Đến lúc đó, thống nhất Quang Minh thần giới, chính là Hoàng Tiểu Long trở về cũng là chuyện vô bổ luôn. Chuyện lão quái hắc hắc cười quái gì. Chờ Hoàng Tiểu Long vừa về đến, nhưng là hắn tử kỳ chỉ sợ đến lúc đó chúng ta thống nhất Quang Minh thần giới. Hoàng Tiểu Long dọa đến không dám trở về. Nói không chừng tránh về địa ngục. Co đầu rút cổ tới địa ngục cái góc nào. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm cười nói. Mặc kệ hắn trốn đến cái góc nào, chúng ta đều sẽ đem hắn bắt tới. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, không có hắn chỗ dung thân. Vô ảnh chi vương cười lạnh. A-di-đà Phật toàn thân Phật quang Phật tổ thích chân dựng thẳng trưởng, miệng tuyên một tiếng. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền phát binh tiến đánh Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Đôn Ai bỗng nhiên đứng lên, vung tay lên, bá khí cười nói. Ngay sau đó, Quang Minh thần thành vô số đại quân tập kết. Luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, Phật tổ thích chân, cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh bọn người toàn bộ xuất thủ, bắt đầu tiến đánh Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Quang Minh thần thành quy mô tiến binh, luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, Phật tổ thích chân, cửu âm cử thi mới tổ tông thực minh bọn người toàn bộ xuất thủ. Cách này khiến Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một phương đại xuất ngoài ý muốn. Mười mấy năm qua, song phương cũng chỉ là thăm dò tính xuất thủ, chính là giao chiến, cũng không có vạn giới bá chủ loại tồn tại này xuất thủ. Hiện tại, Quang Minh thần thành một phương luân chuyển lão quái, Phật tổ thích chân bọn người vậy mà đủ, nhưng toàn bộ xuất thủ tin tức rất nhanh truyền đến Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền bọn người trong tay. Mấy người đều là khẽ giật mình. Chẳng lẽ Tiểu Long cùng Thanh Ngưu rời đi tin tức đã bị tiết lộ đi ra? Hồng Mông chi vương những mày trầm giọng nói. Thế nhưng là Tiểu Long cùng Thanh Ngưu rời đi sự tình chỉ có chúng ta mấy người biết. Thương Mục Điền kinh nghi. Luân chuyển lão quái bọn hắn là thế nào biết đến tin tức? Không phải chúng ta mấy người tiết lộ ra ngoài. Bái Nguyệt lão nhân gần như không giả suy tư, liền lắc đầu nói. Nói đến đây, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, coi như Tiểu Long cùng Thanh Ngư không tại, chuyển luôn lão quái, thích chân bọn hắn coi là liền khó tiến đánh đến bên dưới chúng ta. Chúng ta mấy cái lão đầu tử còn chưa có chết đâu. Đây là Bái Nguyệt lão nhân lực lượng cùng bá khí. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác có lượng cùng bá khí này. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Có hắn một người tại, luân chuyển lão quái, Phật tổ thích chân bọn người muốn tấn công song Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn là không dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền ba người triệu tập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân, xua binh nghênh kích. Những năm này không ngừng có thượng cổ cổ tộc cùng đại giới gia nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân. Nói tóm lại, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn thực lực vẫn là phải ổn ép Quang Minh thần thành một thành. Bởi vì Đôn Ai xác định Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngư không tại, biết đây là duy nhất một lần có thể đánh tan Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cơ hội. Cho nên, cửu âm cử thi bộ tộc, Phật giới, thần giới thiên đình, áp ma giới, hỏa giới không ngừng tăng binh. Trận chiến này càng là đánh cho thiên hôn địa ám, vô số thần vị diện phá diệt. Chiến lực cơ hồ tràn ra khắp nơi đến một nửa cái Quang Minh thần vị diện. Quang Minh thần giới bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù Đôn Ai một phương không ngừng tăng binh, nhưng là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một phương binh lực cũng cực mạnh. Có Bái Nguyệt thư viện, Ngân Hồ thương hội, Minh Vương tổ chức, Hồng Mông đế cung, Long giới các loại trợ giúp. Cho nên đều có thắng thua. Đương nhiên, bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không tại, cho nên Quang Minh Thần Thành đôn ai một phương hơi chiếm thượng phong. Bất quá, Quang Minh Thần Thành muốn đánh tan Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn hay là cực kỳ khó khăn sự tình. Mà nó không nghĩ tới Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn lại có nhiều như vậy đại giới cùng cổ tộc trợ giúp. Một tháng sau, đôn ai tức giận nói: tiếp tục như vậy, chúng ta không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đánh tan Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn. Luân chuyển lão quái nhìn về phía Phật Tổ Thích Chân, nói ra: nếu là lệnh sư tôn Tu Di lão nhân tại, vậy cũng tốt. Có Tu Di lão nhân tại, tuyệt đối có thể áp chế Bái Nguyệt lão đầu. Không sai. Vô Ảnh Chi Vương cũng là một mặt kính ý. Chỉ cần lệnh sư Tu Di lão nhân xuất thủ, chúng ta tuyệt đối có thể áp chế Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn. Dù là đối phương có lại nhiều cổ tộc cùng đại giới trợ giúp, cũng vô bổ tại sự tình. Phật Tổ Thích Chân lắc đầu: chính là ta, hiện tại cũng vô pháp liên hệ đạt được sư phụ ta. Lệnh sư tiến vào luân hồi trùng tu, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục kiếp trước thực lực. Mà lại một thế này chỉ sợ có thể đột phá chúa tể cao giai. Luân chuyển lão quái hâm mộ nói. Phật Tổ Thích Chân gật đầu: hẳn là như vậy. Chính là bởi vì có nắm chắc luân hồi trùng tu một thế có thể đột phá chúa tể cao giai, sư phụ hắn Tu Di lão nhân mới tán đi toàn thân tu vi, tiến vào luân hồi trùng tu. Không phải vậy, không có khả năng làm như thế. Có lẽ chúng ta có thể xin mời Chư Thiên Chi Thành xuất thủ. Đột nhiên, Vô Ảnh Chi Vương mở miệng nói. Chư Thiên Chi Thành đám người kinh ngạc, một mảnh trầm mặc. Vô luận ai nâng lên Chư Thiên Chi Thành cách này tồn tại đều sẽ cảm thấy áp lực cùng kính sợ. Vạn Thế Đại Nhân là sẽ không nhúc tay chúng ta những đại giới này sự tình. Cửu Âm Cử Thi Lão Tổ Tông Thực Minh lắc đầu: Vạn Thế Đại Nhân sẽ không xuất thủ. Nhưng là Vạn Thế Chi Tử đâu? Vô Ảnh Chi Vương hai mắt lấp lóe: chúng ta có lẽ không mời nổi Vạn Thế Chi Tử, nhưng là Đế Tuấn có lẽ có thể. Thần giới Thiên Đình cùng Chư Thiên Chi Thành có một tầng quan hệ đặc thù tại. Truyền ngôn, tại Vạn Thế Đại Nhân đột phá chúa tể cao giai trước, bị Viễn Cổ Thiên Đế xuất thủ cứu qua một mạng. Cũng chính là có tầng quan hệ này tại, Viễn Cổ Thiên Đình mới có thể hiệu lệnh thiên hạ, vạn giới lấy thần giới vi tôn. Mà lại, năm đó Vạn Thế Chi Tử cùng Quang Minh giới tổ cũng có chút mâu thuẫn. Nghe đồn năm đó Vạn Thế Chi Tử, tức Vạn Thế Đại Nhân Nhi Tử Vạn Nhạc cùng Quang Minh giới tổ đã từng tranh đoạt qua một gốc nhị giai thiên địa linh vật. Về sau, cái này gốc nhị giai thiên địa linh vật bị Quang Minh giới tổ cướp đi. Lúc này, tại Ma Uyên chỗ sâu Mặc Lam Chi Hải đáy biển, Hoàng Tiểu Long đám người đã đi tới Viễn Cổ Thiên Đình Chu Thiên Điện trên không. Hoàng Tiểu Long ngay tại từng bước một luyện hóa Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, mà Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người thì tại bên cạnh tương trợ Hoàng Tiểu Long, theo không ngừng luyện hóa Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Minh mông tiên thiên tinh thần chi lực không ngừng từ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong tràn chảy đi ra, sau đó bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Viễn Cổ Thiên Đình thất lạc nơi đây mấy chục ức năm đến, ngày đêm ngưng tụ tinh thần chi lực, sau đó thông qua cái này Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không ngừng rèn luyện, không ngừng rút ra, đem hắn chuyển hóa thành thiên địa tinh thuần nhất tiên thiên tinh thần chi lực. Cái này tiên thiên tinh thần chi lực ẩm chứa thiên địa lực lượng, nó tác dụng không thể so với phổ thông nhất giai thiên địa linh vật kém. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ bên trong, Hoàng Tiểu Long thực lực vững bước tăng lên. Mà tràn chảy đi ra tiên thiên tinh thần chi lực cũng đều hướng chảy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương. Hai người đang không ngừng luyện hóa cái này có thể so với nhất giai thiên địa linh vật tiên thiên tinh thần chi lực bên trong, khôi phục thực lực mau hơn không ít. Đặc biệt là Hắc Ám Chi Vương càng là được lợi. Từ xa nhìn lại, ba người trên thân như là phủ thêm một tầng ánh sao, tinh quang dập dờn. Vô Địch Thiên Hạ 207 chương 2044 luyện hóa Viễn Cổ Thiên Đình chương 2044

May mắn có Hắc Ám Chi Vương tại, không phải vậy, người ta còn tưởng rằng hắn cùng một con trâu đang làm gì ý tứ. Bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng không tì vết để ý tới đầu này lão mấu ngưu. Hiện tại, hắn liều mạng thôn hấp lấy từ hạc tâm đại trận lao ra tiên thiên tinh thần chi lực. Nếu là lúc trước tiên thiên tinh thần chi lực có thể so với phổ thông nhất giai thiên địa linh vật, như vậy hiện tại cái này hạc tâm đại trận lao ra có thể so với nhất giai cao đẳng thiên địa linh vật. Đồng dạng nhất giai thiên địa linh vật cũng có phân chia cao thấp. Cao đẳng nhất giai thiên địa linh vật so phổ thông cấp thấp nhất giai thiên địa linh vật tốt hơn rất nhiều. Lại qua 2 năm, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại trấn. Đại đế bát giai đạt tới đại đế bát giai về sau, viễn cổ chu thiên tinh thần đại trận hạc tâm tiên thiên tinh thần chi lực lúc này mới chậm rãi yếu bớt xuống tới. Lại qua nửa năm, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Trước trước sau sau, không sai biệt lắm 20 năm, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá đến đại đế bát giai sơ kỳ. Đáng tiếc, cái này tiên thiên tinh thần chi lực, phẩm giai hay là thấp chút. Hoàng Tiểu Long trong lòng dù sao cũng hơi đáng tiếc. Nếu là cái này tiên thiên tinh thần chi lực có thể so với nhị giai hoặc tam giai thiên địa linh vật. Hiện tại, hắn nói không chừng đã đột phá đến đại đế cửu giai. Kim giác tiểu ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương nghe Hoàng Tiểu Long thán âm thanh đáng tiếc, hai mắt đều là chừng một cái. Tiểu tử, ngươi cũng quá không biết đủ. Ngươi cho rằng cái này tiên thiên tinh thần chi lực là ai nghĩ ra được liền có thể lấy được? Kim giác tiểu ngưu tức giận nói. Cho dù là rất nhiều chúa tể, cả một đời cũng có thể lấy thôn phệ đến dạng này đồ tốt. Ngươi lại còn không biết đủ, còn ngại phẩm giai thấp. Hoàng Tiểu Long ngược lại bị kim giác tiểu ngưu nói đến không có ý tứ. Cười hắc hắc. Sau đó hướng Chu Thiên Điện cúi người xuống. Chu Thiên Điện chiếm diện tích phạm vi 100.000 dặm. Toàn bộ Chu Thiên Điện chính là dùng một viên hiếm thấy to lớn tinh thần thạch luyện chế. Hoàng Tiểu Long đẩy ra Chu Thiên Điện đại môn. Chỉ gặp được không là một mảnh vũ trụ mênh mông. 365 khỏa tiên thiên tinh thần khảm nạm trong tinh không. Vô số tinh thần chi lực không ngừng rủ xuống tới. Những này tinh thần chi lực mặc dù không thể so với lúc trước tiên thiên tinh thần chi lực, nhưng là thôn phệ tu luyện, chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có thể so với nuốt thiên sứ hồn ngọc thần đan. Thiên sứ hồn ngọc thần đan, một đan khó cầu. Cái này tinh thần chi lực lại có thể so với thiên sứ hồn ngọc thần đan. Có thể nghĩ nó giá trị. Mà lại, thiên sứ hồn ngọc thần đan luôn có nuốt xong ngày đó. Nhưng là cái này tinh thần chi lực lại là vĩnh viễn sử dụng không hết. Chỉ cần Chu Thiên Điện tại, chỉ cần viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận tại, như vậy cái này tinh thần chi lực liền sẽ liên tục không ngừng. Kim giác tiểu ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương đi vào đại điện cũng là hai mắt bùng cháy mạnh. Đồ tốt a, riêng là cái này Chu Thiên Điện viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận chính là vô giới chi bảo a. Kim giác tiểu ngưu than thở nói. Đáng tiếc năm đó viễn cổ thiên đế lão đầu kia đã chết quá sớm. Không phải vậy, hắn sớm muộn sẽ là cái thứ hai bái nguyệt lão nhân hoặc tu di lão nhân. Hắc Ám Chi Vương cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tiểu Long, chúng ta đi thiên tàng điện nhìn xem. Kim giác tiểu ngưu đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại, nàng có chút không kịp chờ đợi tiến vào thiên tàng điện. Tốt, đi thiên tàng điện. Hoàng Tiểu Long hớn hở nói. Hắn cũng sớm muốn nhìn một chút này danh xưng thứ nhất bảo tàng viễn cổ thiên đình bảo tàng. Nhìn xem bên trong đến cùng có gì bảo bối. Bất quá, ngay tại ba người vừa muốn đi qua thiên tàng điện lúc, đột nhiên kim giác tiểu ngưu biến sắc. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cũng là biến sắc. Không tốt, quang minh thần giới xảy ra chuyện. Vừa mới hai người đều nhận được bái nguyệt lão nhân hồng mông chi vương phát tới tín phù. Vô địch thiên hạ 207 chương 2045 viễn cổ thiên đế vẫn lạc âm mưu. Chương 2045 viễn cổ thiên đế vẫn lạc âm mưu. Chúng ta đi về trước quang minh thần giới. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, liền nói ngay. Nói xong, hai tay huy động, thôi động viễn cổ chu thiên tinh thần đại trận. Lập tức phía trên tinh không 365 khỏa tiên thiên tinh thần bạo phát ra diệu thế tinh mang. Vô số tinh thần chi lực dâng trào, tràn ngập toàn bộ viễn cổ thiên đình vô số cung điện. Toàn bộ viễn cổ thiên đình vô số cung điện sáng sủa, phảng phất từng cái ngủ say tuyệt thế tinh thú, bắt đầu toàn bộ thức tỉnh. Một cỗ cực lớn đến khiến người ta run sợ lực lượng từ viễn cổ thiên đình tản ra, từ đáy biển quét sạch mà ra, quấy toàn bộ hoang mạc. Hoang mạc tất cả ngõ ngách đều tại rung động. Oanh nguyên bản lặn chìm ở lòng đất viễn cổ thiên đình bắt đầu run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt liền từ đáy biển không gian phá không bay ra, xé mở hải vực ước vạn dặm mặt biển, đi tới hoang mạc không trung. Vù vù một vang, vô số kinh người quang mang rủ xuống, bao phủ toàn bộ hoang mạc. Hoang mạc tiềm ẩn lòng đất vô số kinh khủng tồn tại, ai cũng cảm nhận được cường đại áp bách chi lực, đều hãi nhiên. Tiếp theo, khổng lồ viễn cổ thiên đình hóa thành một đạo tinh mang, trong nháy mắt liền từ hoang mạc không trung biến mất. Sau một khắc, đã ở bên ngoài trăm triệu dặm. Hoàng Tiểu Long bị viễn cổ thiên đình tốc độ giật nảy mình. Minh Vương phi thuyền là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, nhưng là cùng viễn cổ thiên đình tốc độ so sánh, đơn giản liền thành ốp sên. Viễn cổ thiên đình tốc độ vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương không có ngoài ý muốn. Hai người là được chứng kiến viễn cổ thiên đình uy lực. Tiểu Long, viễn cổ thiên đình có thể được xưng là đệ nhất hồng mông chí bảo. Nó tự nhiên không chỉ là công kích thứ nhất, tốc độ của nó cũng là cực kỳ kinh người, không phải cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền có thể sánh được. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói, mà lại cái này còn không phải nó tốc độ nhanh nhất. Nói xong, Kim Giác Tiểu Ngưu há miệng phun một cái, một đạo ẩm chứa thiên địa lực lượng tử lôi lực lượng tràn vào viễn cổ chu thiên tinh thần trong đại trận. Lập tức, viễn cổ thiên đình quang mang lần nữa đại chấn, tốc độ lần nữa phóng đại. Chỉ gặp viễn cổ thiên đình xé sách ma uyên trùng điệp ma khí, từ cái này đến cái khác thần vị diện trên không hiện lên, so vừa rồi nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, đây là bởi vì ta không có khống chế viễn cổ thiên đình nguyên nhân. Nếu ngươi đạt tới ta như vậy thực lực, thôi động viễn cổ thiên đình, như vậy tốc độ nó sẽ còn càng nhanh. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hoàng Tiểu Long hơi giật mình, không khỏi đại hỉ. Không nghĩ tới viễn cổ thiên đình thậm chí ngay cả tốc độ đều nghịch thiên như vậy. Sau đó, vì mau chóng chạy về quang minh thần giới, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người liên tục cho viễn cổ chu thiên tinh thần đại trận quán trú thiên địa lực lượng. Quang minh thần giới chuyện gì xảy ra? Khoảng cách lúc, Hắc Ám Chi Vương hỏi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Hoàng Tiểu Long nói, đôn ai một phương đã biết ta cùng Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, rời đi quang minh thần giới tin tức. Coi như biết, có Bái Nguyệt lão nhân, sư phụ ngươi Hồng Mông Chi Vương, còn có Thương Mục Điền bọn hắn tại, hẳn là cũng không ra được việc đại sự gì. Hắc Ám Chi Vương nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn mời tới U Điểu lão tổ. Cái gì yêu giới U Điểu lão tổ? Hắc Ám Chi Vương giật mình. U Điểu lão tổ chính là cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tình xưng hai đại yêu tổ một trong. Hai người mỗi người chiếm lấy yêu giới nửa giới, dưới trướng yêu tộc vô số. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là trong mắt hàn mang lấp lóe, hắc hắc, không nghĩ tới a, U Điểu lão đầu cũng tới. Nàng cùng U Điểu lão tổ luôn luôn bất hòa, hai người đánh nhau vô số ức năm. Nếu là không có U Điểu lão tổ, nàng đã sớm thống nhất yêu giới, thành tựu yêu giới chi chủ. Mà lại, ngay cả chư thiên chi thành cũng tới. Hoàng Tiểu Long đối với Hắc Ám Chi Vương nói, nghe Bái Nguyệt lão nhân cùng sư phụ ta Hồng Mông Chi Vương nói, chư thiên chi thành người là Đế Tuấn mời tới. Vạn thế đại nhân tới. Hắc Ám Chi Vương biến sắc. Chư thiên vạn giới có thể làm cho hắn Hắc Ám Chi Vương chân chính biến sắc, cũng chỉ có vạn thế đại nhân, hoặc là còn có một cái tu di lão nhân. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, Vạn thế đại nhân làm sao có thể nhúc tay những đại giới này sự tình. Tới chỉ là chư thiên chi thành một sứ giả. Mà lại là vạn thế chi tử phái tới. Cách này chư thiên chi thành sứ giả là mang theo chư thiên chi lệnh tới. Mang đến vạn thế chi tử mà nói. Nói bất kỳ trợ giúp gì quang minh kỵ sĩ quân đoàn thế lực. Chính là cùng chư thiên chi thành đối nghịch hắc ám chi vương sắc mặt nghiêm túc. Chư thiên chi lệnh ai cũng biết chư thiên chi lệnh đại biểu là chư thiên chi thành. Chư thiên chi lệnh dưới. Chính là ngay cả chúa tể đều muốn tránh lui. Cái kia vạn thế chi tử nếu mở cái miệng này. Cái kia tất cả viện trợ quang minh kỵ sĩ quân đoàn các giới thế lực. Chỉ sợ đều muốn cân nhắc một hai. Nguyên bản viện trợ quang minh kỵ sĩ quân đoàn một chút thần giới thế lực. Còn có bào giới. Thần hoàng giới cũng đều tại chư thiên chi lệnh dưới. Tạm thời thối lui ra khỏi quang minh kỵ sĩ quân đoàn trận doanh. Quang minh kỵ sĩ quân đoàn thế lực lớn giảm. Mà đôn ai một phương. Bởi vì đạt được chư thiên chi thành lên tiếng ủng hộ. Không ngừng có thế lực gia nhập. Thế lực ngược lại tăng nhiều. Hoàng Tiểu Long nói ra, hai mắt lạnh lùng. Hắc ám chi vương hít vào một ngụm đại khí. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có nói đi xuống. Nhưng là hắn có thể tưởng tượng được hiện tại Bái Nguyệt lão nhân. Hồng Mông chi vương đám người áp lực. Bái Nguyệt lão nhân thực lực mặc dù là mạnh, nhưng là trung quy là một người. Kỳ thật. Năm đó viễn cổ thiên đế. Là đế tuấn liên thủ cửu âm cử thi bộ tộc thực minh còn có vạn thế chi tử giết chết. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái gì kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người nghẹn ngào kêu to. Tiểu Long, ngươi xác định đây là sự thực kim giác tiểu ngưu gấp mà hỏi. Cái tin tức này, nếu là thật, thật sự là chấn kinh vạn giới sự tình. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta luyện hóa viễn cổ chu thiên tinh thần đại trận trong nháy mắt. Trong đầu nhiều một chút viễn cổ thiên đế ký ức không trọn vẹn. Cùng thấy được một chút không trọn vẹn hình ảnh. Đích thật là ba người liên thủ giết chết viễn cổ thiên đế. Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người nhìn nhau đều nhìn ra song phương trong lòng chấn kinh. Sau một hồi. Hắc ám chi vương mới đè xuống trong lòng chấn kinh. Trầm giọng nói. Như giết chết viễn cổ thiên đế. Như vậy đế tuấn lấy được thiên đế bảo tỏa. Cái kia cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh được cái gì là viễn cổ thiên đình món chí bảo này thế nhưng là. Vạn thế chi tử đâu hắn nghĩ ra được cái gì là viễn cổ thiên đình bảo tàng bất quá. Tương truyền viễn cổ thiên đế đã cứu vạn thế đại nhân. Vạn thế chi tử vậy mà liên thủ thực minh đánh giết viễn cổ thiên đế. Chẳng lẽ không sợ bị vạn thế đại nhân biết hắc ám chi vương từng cách phân tích. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nếu là vạn thế chi tử xuất thủ. Nhưng thật ra là vạn thế đại nhân ý tứ đâu kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người chấn động toàn thân. Một mặt khó có thể tin. Ngươi nói là vạn thế đại nhân muốn giết viễn cổ thiên đế kim giác tiểu ngưu không thể tin được nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không sai. Ta nhìn thấy một cái hình ảnh. Viễn cổ thiên đế ngăn cản vạn thế chi tử liên thủ với thực minh lúc công kích. Đột nhiên một cái bóng đen phá không mà ra. Một kích trọng thương viễn cổ thiên đế. Một kích kia. Kém chút để viễn cổ thiên đế bị mất mạng tại chỗ. Về sau. Viễn cổ thiên đế mang theo lấy viễn cổ thiên đình giáng chống đỡ lấy chạy trốn tới ma uyên chỗ sâu. Tại ma uyên chỗ sâu mới vẫn lạc. Mặc dù ta thấy không rõ bóng đen kia dung mạo. Nhưng là. Thử hỏi thiên hạ. Có ai có thực lực như thế? Có thể một kích kém chút để viễn cổ thiên đế mất mạng Hoàng Tiểu Long mà nói để kim giác tiểu ngưu hai người thật lâu kinh ngạc. Khó mà bình tĩnh. Vô địch thiên hạ 207 chương 2046 chạy về quang minh thần giới chương 2046. Chạy về quang minh thần giới kỳ thật. Vô luận là ai? Nghe được tin tức như vậy. Đều là thật lâu kinh ngạc. Giết chết viễn cổ thiên đế. Khiến viễn cổ thiên đế vẫn lạc hắc thủ phía sau màn. Lại là chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân nghe đồn. Viễn cổ thiên đế đã cứu vạn thế đại nhân. Là vạn thế đại nhân ăn nhân. Coi như cái tin đồn này không phải thật sự. Nhưng là kim giác tiểu ngưu. Hắc ám chi vương những vạn giới bá chủ này đều biết viễn cổ thiên đế cùng vạn thế đại nhân giao tình không tệ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói là vạn thế đại nhân xuất thủ. Kém chút để viễn cổ thiên đế một kích mất mạng, cái này kim giác tiểu ngưu hít thật sâu một hơi đại khí. Nói thật, thật sự là khó mà để cho người ta tin tưởng. Ai sẽ nghĩ đến vạn thế đại nhân lại muốn ra tay giết viễn cổ thiên đế. Hắc ám chi vương cũng là hô một ngụm trọng khí. Lại là vạn thế đại nhân xuất thủ. Như vậy, hắn đến cùng tại sao muốn ra tay giết viễn cổ thiên đế? Chẳng lẽ hắn coi trọng viễn cổ thiên đình món chí bảo này cùng thiên đình bảo tàng? Kim giác tiểu ngưu lắc đầu. Chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Viễn cổ thiên đình cùng thiên đình bảo tàng mặc dù kinh người, nhưng là hẳn là còn chưa đủ lấy để vạn thế đại nhân không tiếc bội bạc ra tay giết chết bằng hữu của mình. Viễn cổ thiên đình cùng thiên đình bảo tàng không đủ, như lại thêm tam thập lục phẩm thanh liên. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái gì tam thập lục phẩm thanh liên? Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người nghẹn ngào kêu to. Tam thập lục phẩm thanh liên, đây chính là tứ giai thiên địa linh vật, chính là trung giai thiên địa linh vật a. Ngươi nói là năm đó viễn cổ thiên đế đạt được một gốc tam thập lục phẩm thanh liên, về sau tin tức tiết lộ mới dẫn tới vạn thế đại nhân xuất thủ muốn giết chết viễn cổ thiên đế, cướp đoạt nó trong tay tam thập lục phẩm thanh liên? Kim giác tiểu ngưu hỏi. Nói đến đây, hô hấp có chút bất ổn. Đây chính là kinh ngạc vạn giới bí văn. Không nghĩ tới năm đó viễn cổ thiên đế mất tích chân tướng lại là dạng này. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Năm đó viễn cổ thiên đế tại một chỗ tuyệt địa đạt được tam thập lục phẩm thanh liên về sau, bị đế Tuấn trong lúc vô tình phát hiện. Về sau đế Tuấn liên thủ thực minh, chư thiên chi thành. Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người hít sâu. Hai người thật lâu không cách nào bình tĩnh. Không nghĩ tới a, lại là tam thập lục phẩm thanh liên. Hắc ám chi vương cảm khái. Cái kia sau đó thì sao? Vạn thế đại nhân về sau có hay không cướp đoạt đến viễn cổ thiên đế trong tay tam thập lục phẩm thanh liên? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, hình ảnh không trọn vẹn, nhưng là ta phán đoán hẳn là không có. Viễn cổ thiên đế hẳn là đem tam thập lục phẩm thanh liên giấu ở nơi nào đó. Lúc đầu, theo năm đó vạn thế lão đầu ý tứ, là muốn tại viễn cổ thiên đế vẫn lạc trước đó, đối với hắn sưu hồn, muốn điều tra tam thập lục phẩm thanh liên hạ lạc. Thế nhưng là, về sau viễn cổ thiên đế ỷ vào viễn cổ thiên đình chạy trốn tới ma uyên chỗ sâu, tránh thoát mấy người truy sát. Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người hai mặt nhìn nhau, hai người hô hấp dồn dập. Nhìn xem hai người thần sắc, Hoàng Tiểu Long nói: các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù chúng ta còn không có mở ra thiên tàng điện, nhưng là năm đó viễn cổ thiên đế cũng không có đem tam thập lục phẩm thanh liên giấu ở thiên tàng điện. Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người ngạc nhiên: cái kia có biết hay không giấu ở đây? Tiểu Long, nếu là ngươi đạt được tam thập lục phẩm thanh liên, nói không chừng ngươi có thể lập tức đột phá chúa tể chi cảnh. Kim giác tiểu ngưu nói: tam thập lục phẩm thanh liên xa xa không phải hắc ám chi liên có thể sánh được. Hắc ám chi vương cũng là gật đầu, mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng là hiệu quả khác nhau một trời một vực. Không phải vậy, năm đó vạn thế đại nhân cũng sẽ không bằng vào vạn thế chi trúc mà nhất cử đột phá đến chúa tể cao giai. Vạn thế chi trúc, Hoàng Tiểu Long thế mới biết nguyên lai năm đó vạn thế lấy được trung giai thiên địa linh vật là vạn thế chi trúc. Vạn thế chi trúc cũng là tứ giai thiên địa linh vật. Mặc dù tam thập lục phẩm thanh liên là tứ giai trung đẳng, mà vạn thế chi trúc là tứ giai cao đẳng, nhưng là hiệu quả cũng tuyệt đối là kinh người cực kỳ. Kim giác tiểu ngưu nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá đáng tiếc, hình ảnh không trọn vẹn. Không biết viễn cổ thiên đế đem tam thập lục phẩm thanh liên nấp ở chỗ nào. Không cần lo lắng, hiện tại ngươi đạt được viễn cổ thiên đình, chúng ta lại chậm chậm tra, vẫn là có hy vọng có thể tra được tam thập lục phẩm thanh liên chỗ cất giấu. Hắc Ám Chi Vương nói. Ba người nói chuyện với nhau lúc. Đi tới lúc trước Hoàng Tiểu Long để Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi thần vị diện. Sau đó đem Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người tiếp nhập Chu Thiên Điện. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người nhìn thấy viễn cổ thiên đình món chí bảo này. Tự nhiên là kinh ngạc hồi lâu. Dù là Thôn Thiên Đại Đế thân là ma thú thế giới đệ nhị cường giả. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Đem Thôn Thiên Đế Quốc. Ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc. Bất Tử Minh Vệ. Tứ Bất Tường. Thập Nhị Dực Thiên Sứ. Băng Ly Long bọn người nối liền về sau. Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng. Chạy tới Lục Dực Lục Văn bộ tộc chỗ thần vị diện. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến Lục Dực Lục Văn bộ tộc hang ổ trên không. Trước đó, Hoàng Tiểu Long ba người rời đi Lục Dực Lục Văn bộ tộc về sau, phải mấy ngày mới có thể đến Ma Uyên chỗ. Sâu. Hơn nữa còn là kim giác tiểu ngưu đùi bò toàn lực tình huống dưới. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn mấy giờ liền trở lại. Đương nhiên, cũng là bởi vì kim giác tiểu ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hướng viễn cổ thiên đình Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong không ngừng quán chú thiên địa lực lượng. Viễn cổ thiên đình mới có kinh người như thế tốc độ. Bất quá, bất kể như thế nào, cũng là cực kỳ kinh người. Cũng chính là ỷ vào viễn cổ thiên đình. Năm đó viễn cổ thiên đế trọng thương phía dưới, vẫn có thể chạy trốn tới Ma Uyên chỗ sâu. Viễn cổ thiên đình khi Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nhìn thấy viễn cổ thiên đình món chí bảo này lúc, cũng là giật mình kêu lên. Phản ứng cùng Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người không kém là bao nhiêu. Về phần Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần cùng Lục Dực Lục Văn bộ tộc cái khác cao thủ càng là dọa cho phát sợ. Các ngươi tiến Ma Uyên chỗ sâu, chính là vì đột nhiên Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ba người. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch Hoàng Tiểu Long ba người lúc trước vì sao nhất định phải tiến Ma Uyên chỗ sâu. Nguyên lai, viễn cổ thiên đình món chí bảo này vậy mà tại Ma Uyên chỗ sâu. Viễn cổ thiên đình A Lục Dực Lục Văn lão tổ tông đột nhiên có loại hối hận đan xen cảm giác. Nhiều năm như vậy, hắn một mực co đầu rút cổ tại Ma Uyên. Làm sao lại không nhiều tìm kiếm một cách Ma Uyên chỗ sâu? Không phải vậy, viễn cổ thiên đình món chí bảo này có lẽ là hắn. Độc Hải lão đầu, ngươi cũng đừng hối hận. Coi như ngươi biết viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên chỗ sâu, ngươi cũng tìm không thấy. Kim giác tiểu ngưu gặp Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải thần sắc, mở miệng nói. Đế Tuấn cùng Thực Minh còn có Chư Thiên Chi Thành đều biết viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên. Nhưng là nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực không có đạt được. Kim giác tiểu ngưu nói ngược lại là tình hình thực tế. Giống viễn cổ thiên đình chí bảo như thế, cũng chỉ có cơ duyên người có thể được đến. Giống tam thập lục phẩm thanh liên như thế trung giai thiên địa linh vật cũng giống vậy. Năm đó Đế Tuấn, Thực Minh, Vạn Thế Liên Thủ, cuối cùng cũng đều không chiếm được tam thập lục phẩm thanh liên. Tốt, chúng ta bây giờ trước chạy về Quang Minh thần giới. Hoàng Tiểu Long nói cái khác trên đường rồi nói sau. Hiện tại, hắn là hận không thể một bước liền có thể chạy về Quang Minh thần giới. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long nối liền Lục Dực Lục Văn bộ tộc, khu động viễn cổ thiên đình, hướng Quang Minh thần giới cấp tốc trở về. Vô Địch Thiên Hạ 207 chương 2047 Chư Thiên Sứ Giả chương 2047. Chư Thiên Sứ Giả Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải tại Chu Thiên Điện bên trong. Nhìn xem phía trên tinh không 365 khỏa tiên thiên tinh thần. Nhìn xem cái kia không ngừng rủ xuống tới tinh thần chi lực. Tràn đầy hâm mộ. Đây chính là có thể so với Thiên Sứ Hồn Ngọc Thần Đan tinh thần chi lực A. Hắn hít thở một cái, chỉ cảm thấy đầy người tâm đều là dễ chịu. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng là, hắn không dám đối với Hoàng Tiểu Long lên một tia sát ý. Hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn luyện hóa Chu Thiên Điện viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận. Tức hoàn toàn nắm trong tay cái này viễn cổ thiên đình. Hắn dám ra tay, cái kia chính là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mà lại hắn nhìn ra được, Mặc kệ là Hoàng Tiểu Long hay là Kim Giác Tiểu Ngưu hoặc Hắc Ám Chi Vương, ba người thực lực đều so trước đó tăng lên không ít. Đặc biệt là Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến Đại Đế Bát Giai sơ kỳ, lúc này mới vài chục năm, vậy mà lại tăng lên một đại giai trên đường. Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh Thần Giới hiện trạng cáo chi Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải, cũng không đối nó xấu riêng. Nghe được Chư Thiên Chi Thành vậy mà nhúc tay, mà lại là đứng tại Quang Minh Thần Thành đôn ai một phương. Mặc kệ là Độc Hải hay là Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần cùng Lục Dực Lục Văn bộ tộc cái khác cao thủ đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi bây giờ như đổi ý rời khỏi mà nói còn kịp, ta sẽ thay ngươi giải trừ lúc trước thiên đạo phát thể chú ngữ, Hoàng Tiểu Long nói ra. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trầm mặc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lại nhìn một chút Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng đỉnh đầu 365 khỏa tiên thiên tinh thần. Hắn hai mắt lấp lóe không yên. Hoàng Tiểu Long cũng không có thúc giục, hắn biết vô luận ai gặp được loại tình huống này đều rất khó lựa chọn. Độc Hải lão đầu, nói thật cho ngươi biết đi, năm đó Viễn Cổ Thiên Đế nhưng thật ra là Vạn Thế Đại Nhân giết chết. Đúng lúc này Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Cái gì cái này, không có khả năng. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải chấn động toàn thân, bật thốt lên. Liền ngay cả con của hắn Độc Thần còn có Lục Dực Lục Văn bộ tộc các cao thủ cũng đều mặt mũi tràn đầy không tin. Kim Giác Tiểu Ngưu cười lạnh. Loại sự tình này, ta còn không đáng cùng ngươi nói láo. Mà lại ta Thanh Ngưu lão tổ còn khinh thường nói cách này láo. Tiểu Long luyện hóa Viễn Cổ Thiên Đình, đạt được Viễn Cổ Thiên Đế một chút không trọn vẹn ký ức, thấy được năm đó một chút âm mưu. Tiếp theo, Kim Giác Tiểu Ngưu liền đem Đế Tuấn, Thực Minh, Chư Thiên Chi Thành liên thủ mưu sát Viễn Cổ Thiên Đế sự tình nói một lần. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải bọn người càng nghe càng là chấn kinh. Năm đó Viễn Cổ Thiên Đế mất tích, chúng phương suy đoán không đồng nhất, không nghĩ tới chân tướng lại là dạng này. Lúc đầu Độc Hải còn có chút không tin, nhưng là nghe xong trong lòng tin. Sắc mặt hắn âm tình bất định, trong đầu không khỏi hiện hiện Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương, tam đại ma thần huyết mạch tình cảnh. Phụ thân đại nhân chúng ta. Một bên, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần đang muốn mở miệng. Độc Hải giơ tay lên một cái, ngắt lời nói, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, cắn răng một cái, nói, ta Độc Hải cũng là nói một không hai người. Nếu ta lúc trước cùng Minh Vương đại nhân làm ước định, hạ thiên đạo chi thề, vậy liền sẽ không đổi ý. Hoàng Tiểu Long nghe chút, lộ ra dáng tươi cười. Tốt, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người cũng là thần sắc buông lỏng. Vừa rồi hai người thật đúng là sợ Độc Hải đổi ý. Dù sao vô luận ai tại biết phải đối mặt là Chư Thiên Chi Thành lúc, đều sẽ e ngại. Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần nghe hắn phụ thân Độc Hải vậy mà vẫn đồng ý tương trợ Hoàng Tiểu Long, không khỏi biến sắc. Phụ thân chúng ta thật muốn cùng Chư Thiên Chi Thành đối đầu, đây chính là Vạn Thế Đại Nhân, Độc Thần gấp giọng nói. Độc Hải sắc mặt lạnh lẽo. Vạn Thế Đại Nhân hừ, coi như hắn là chúa tể cao giai thì như thế nào. Kim Giác Tiểu Ngưu vỗ tay cười to, nói hay lắm, coi như hắn là chúa tể cao giai thì như thế nào. Nai nai cách ngưu, bản nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đến lúc đó sừng châu một đỉnh, cho hắn đến vài xiên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người không ngừng hướng Quang Minh Thần Giới chạy về lúc, Quang Minh Thần Thành bên trong đại điện, Luân Chuyển Lão Quái, Ô Điểu Lão Tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Trừ Hàm, Lồ Hốn, Si Vu, Tân Phàm bọn người đủ ngồi một đường. Bất quá lúc này ngồi tại đại điện chủ tọa lại là một cái vóc người cao lớn mặt chữ điền trung niên nhân. Trung niên nhân người mặt hỗn độn tầm ti cầm bào, phía trên có hỗn độn chi khí vân ghét, biến ảo vô tận cảnh tượng, cho nó bằng thêm một tia uy nghiêm cùng thần bí. đây chính là chư thiên chi thành sứ giả Dương Cương, một cái chúa tể nhất giai hậu kỳ cường giả. Mặc dù chỉ là một cái chúa tể nhất giai hậu kỳ, nhưng là trên người hắn khí tràng cực lớn, không kém chút nào luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, thực minh những vạn giới bá chủ này. Bởi vì hắn lưng tựa chính là chư thiên chi thành, tay hắn nắm lấy chư thiên chi lệnh, lần này Dương Cương đại nhân mang chư thiên chi lệnh đến đây, quang minh kỵ sĩ quân đoàn một phương đó là dọa đến tè ra quần a. Ngồi ở bên trái Đôn Ai nịnh nọt cười nói, có Dương Cương đại nhân tỏa trấn chúng ta quang minh thần thành, quang minh kỵ sĩ quân đoàn thua không nghi ngờ vạn thế đại nhân thủ thiên hạ kính ngưỡng. Chư thiên chi thành là vạn giới đệ nhất thành, tại chư thiên chi lệnh trước mặt, ai dám làm càn. U điểu lão tổ mở miệng ông thanh nói, hiện tại bái nguyệt lão nhân, hồng mông chi vương cùng thương mục điền bọn hắn là một bàn tay không vỗ nên tiếng, không ra một tháng chúng ta liền có thể phá mất vạn linh thành, công chiếm vạn linh thành, nhất thống quang minh thần giới. U điểu lão tổ toàn thân yêu khí bốc lên, ngồi ở chỗ đó khí thế cường đại cực kỳ. Ngay cả vô ảnh chi vương, thực minh bọn người bị hoàn toàn đè ép. Hắn cùng kim giác tiểu ngưu thân là yêu giới hai đại yêu tổ một trong, thực lực cường đại có thể nghĩ. Gặp u điểu lão tổ mở miệng, chư thiên sứ giả Dương Cương cũng không dám khinh mạn. Dù sao u điểu lão tổ thế nhưng là cùng hắn chủ tử vạn thế chi tử vạn nhạc bình khởi bình tỏa tồn tại. Hắn ôm quyền nói, đến lúc đó đại bại quang minh kỵ sĩ quân đoàn, vẫn là phải dựa vào u điểu lão tổ, luân chuyển huyên, vô ảnh huyên cùng thực minh mấy vị huyên trưởng xuất thủ. Không dám. U điểu lão tổ cười nói, ta đã sớm muốn thu thập thanh ngưu cái kia lão nơ. U vinh quy quy u, đã có cơ hội này, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Bất quá đầu kia lão nơ u vinh quy quy u cùng Hoàng Tiểu Long đã rời đi quang minh thần giới đã nhiều năm như vậy, không biết tránh đi đâu rồi. Nếu là bọn hắn thật trốn đi không ra, đến lúc đó muốn tìm đến bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Đôn Ai cười nói, ô điểu lão tổ yên tâm, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, biết được Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu lão tổ đi Ma Uyên. Ma Uyên bọn hắn đi Ma Uyên làm gì? Vô ảnh chi vương nghi hoặc, quản bọn họ đi Ma Uyên làm gì, chờ chúng ta công phá vạn linh thành phòng ngự lại đi Ma Uyên vây giết hai người là được rồi. Luân chuyển lão quái gằn giọng kỳ quặc, các vị, vạn nhạc đại nhân nói cái kia Hoàng Tiểu Long trước giữ lại, muốn ta bắt về chư thiên chi thành lại xử trí, còn hy vọng chư vị huyên trưởng đến lúc đó nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trước không nên giết hắn, giữ lại mạng chó của hắn. Chư thiên sứ giả Dương Cương mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long quật khởi tốc độ quá nhanh, trên thân khẳng định cất giấu bí mật kinh thiên, đây cũng là vạn thế chi tử vạn nhạc lần này cần nhúc tay nguyên nhân. Luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, thực minh bọn người nhìn nhau. Vạn thế chi tử vạn nhạc muốn đem Hoàng Tiểu Long bắt về chư thiên chi thành dụng ý, bọn hắn đâu còn không đoán được đến. Chư thiên sứ giả Dương Cương gấp mà nói ra, chư vị yên tâm, vạn nhạc đại nhân sau đó chắc chắn sẽ không bạc đãi chư vị, mà lại chúng ta vạn thế đại nhân xuất quan sắp đến, đến lúc đó vạn thế đại nhân sau khi xuất quan sẽ mời chư vị tiến về chư thiên chi thành trao đổi một ít chuyện. Vô địch thiên hạ 207 chương 2048 quả thực là tự chui đầu vào lưới, chương 2048 quả thực là tự chui đầu vào lưới. Luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, thực minh bọn người nghe chút đều sắc mặt hơi đổi một chút. Chư thiên sứ giả Dương Cương vừa rồi trong lời nói muốn lộ ra tin tức là vạn thế đại nhân muốn xuất quan, nghe đồn mấy tỷ năm trước vạn thế đại nhân đạt được kinh thiên công pháp, sau đó liền bế quan lĩnh hội, hiện tại muốn xuất quan mang ý nghĩa vạn thế đại nhân sắp tìm hiểu thấu đáo cái kia kinh thiên công pháp. Nếu là dạng này, vạn thế đại nhân thực lực chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này Ô điểu lão tổ cười ha ha. Nếu vạn thế chi tử muốn giữ lại Hoàng Tiểu Long mạng chó, cái kia dễ nói. Chúng ta muốn Hoàng Tiểu Long cũng tác dụng không nhiều lắm. Bất quá, Thanh Ngưu cái kia lão nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nhất định phải chết. Nói đến đây, Ô điểu lão tổ sát ý đại thịnh, toàn thân yêu khí trùng thiên, đánh cho cả tòa Quang Minh thần thành một trận lắc lư. Hắn mỗi lần xuất thủ duy nhất mục đích chính là giết Thanh Ngưu lão tổ, vô luận là ai đều không thể ngăn dừng. Chỉ cần giết Thanh Ngưu lão tổ, vậy hắn liền có thể quét ngang Thanh Ngưu lão tổ dưới chứng thế lực, thống nhất yêu giới, thành tựu yêu giới chi chủ luân chuyển lão quái. Gặp Ô điểu lão tổ mở miệng, cũng là cười quái gì nói. Ô điểu lão tổ nói không sai, Hoàng Tiểu Long đối với chúng ta tới nói tác dụng không nhiều lắm. Nếu vạn thế chi tử đều mở miệng, đến lúc đó chúng ta giữ lại Hoàng Tiểu Long mạng chó để cho ngươi mang về chư thiên chi thành chính là. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trên thân đồ vật không ít. Trên người hắn giới tổ bảo tàng, Quang Minh thần ấm, Quang Minh thần trưởng, Thiên đường chư bảo, chúng ta muốn chia đều. Không sai, Vô Ảnh chi vương cười nói. Hắn đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa, cái kia khỏa địa ngục chi tâm, ta muốn. Năm đó nếu không phải xảy ra một điểm ngoài ý muốn, địa ngục chi chủ vị trí vốn chính là ta. Thực Minh cũng mở miệng nói, Cửu Âm ma kính vốn là ta Cửu Âm cử thi bộ tộc chí bảo, đến lúc đó tự nhiên muốn trả lại ta Cửu Âm cử thi bộ tộc. Ta muốn trên người hắn bồ đề hạt giống vẫn không có mở ra miệng. Phật Tổ Thích Chân cũng đều mở miệng nói, không biết từ nơi nào hắn biết được Hoàng Tiểu Long trên thân có mang bồ đề hạt giống. Chư thiên sứ giả Dương Cương cười nói, cái này dễ nói, Vạn Nhạc đại nhân muốn chỉ là Hoàng Tiểu Long người này, đồ trên người hắn, chư vị chia đều chính là. Lúc trước Vạn Thế Chi Tử cũng đã sớm ngờ tới kết quả này, cho nên hắn chỉ cần Hoàng Tiểu Long người này. Theo Vạn Thế Chi Tử, chỉ cần đào ra Hoàng Tiểu Long trên người bí mật, như vậy giá trị tuyệt đối so với cái gì giới tổ bảo tàng, so cái gì Quang Minh thần ấm, Quang Minh thần trưởng cùng địa ngục chi tâm muốn mạnh hơn vô số lần. Đôn Ai ngồi ở chỗ đó trong lòng có chút đắng chát. Luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh chi vương, Thực Minh bọn người chia đều Hoàng Tiểu Long trên thân đồ vật, căn bản không có trưng cầu hắn ý kiến. Tại luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh chi vương những vạn giới bá chủ này trước mặt, có khi hắn cái này Quang Minh giới chủ liền nói chuyện tư cách đều không có. Bất quá, nghĩ đến lúc đó có thể thống nhất Quang Minh thần giới, chân chính ngồi vững Quang Minh giới chủ bảo tọa, Đôn Ai trong lòng mới tốt chịu chút. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ. Chư vị hiện tại liên thủ, bắt đầu toàn lực tiến đánh Vạn Linh Thành, sớm ngày phá mất Vạn Linh Thành phòng ngự. Chư thiên sứ giả Dương Cương bỗng nhiên đứng lên, nói ra, Ô điểu lão tổ, luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh chi vương, Thực Minh bọn người gật đầu. Một ngày đằng sau, một đạo tinh quang khổng lồ xé sách hư không, xuất hiện ở thần giới cùng Quang Minh thần giới chỗ giao giới. Đạo tinh quang khổng lồ này chính là Viễn Cổ Thiên Đình. Hoàng Tiểu Long khống chế Viễn Cổ Thiên Đình, xé sách Quang Minh thần giới giới bích, tiến nhập Quang Minh thần giới. Vừa vào Quang Minh thần giới, loại kia đắt lâu Quang Minh năng lượng để Hoàng Tiểu Long rất cảm thấy thân thiết. Nhìn xem Vạn Linh Thành phương hướng, Hoàng Tiểu Long hô một ngụm trọng khí. Lại có một ngày, liền có thể chạy về Vạn Linh Thành. Viễn Cổ Thiên Đình xẹt qua một mảnh lại một mảnh tinh không, lấy đáng sợ tốc độ, không ngừng tới gần Vạn Linh Thành. Trải qua cái này đến cái khác thần vị diện lúc, nhìn xem bị chúa tể chi lực đánh cho thủng trăm ngàn lỗ những này thần vị diện cùng tinh cầu, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra hắn không có ở đây những ngày này, song phương kịch chiến so với hắn tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Lúc đầu, song phương riêng phần mình chiếm cứ Quang Minh thần giới nửa giới. Nhưng là hiện tại, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một phương đã bị bức phải chỉ có thể cố thủ Vạn Linh Thành. Có thể nghĩ Bái Nguyệt lão nhân, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương những ngày này tiếp nhận áp lực. Bái Nguyệt viện trưởng, sư phụ các ngươi yên tâm, ta trở về. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hai mắt tinh mang một phun. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải, Độc Thần, Thôn Thiên Đại Đế mấy người cũng đều tinh thần phấn chấn đứng tại Hoàng Tiểu Long bên người. Bọn hắn đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Sau một ngày, Vạn Linh Thành. Lúc này, Quang Minh Thần Thành vô số đại quân đem Vạn Linh Thành trên không, chung quanh bao quanh vây khốn, vây chật như nêm cối. Tại Ô Điểu Lão Tổ, Luân Chuyển Lão Quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người liên thủ công kích đến. Cả tòa Vạn Linh Thành quang mang chấn động không thôi. Mỗi một lần chấn động, Vạn Linh Thành phòng ngự đại trận liền ảm đạm một phần. Cái này Vạn Linh Thành phòng ngự thật đúng là kiên cố a. Năm đó Quang Minh giới tổ danh xưng trận pháp tạo nghệ đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chư thiên sứ giả Dương Cương chập chập tán dương. Bất quá, Vạn Linh Thành phòng ngự mặc dù kiên cố, nhưng là hắn cũng không sốt ruột. Có chuyện luôn lão quái, Ô Điểu Lão Tổ, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh mấy đại vạn giới bá chủ liên thủ phía dưới, sớm muộn có phá vỡ một ngày. Chậm thì 10 ngày, nhanh thì 5 ngày, Vạn Linh Thành tất phá. Mà Vạn Linh Thành bên trong, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng, Ai Lan, Thương Nguyên Tông bọn người là sắc mặt âm trầm. Về phần cái khác đại chủ giáo, đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một chút đại giáo giáo hoàng càng là hoảng loạn. Một mặt tuyệt vọng. Vừa mới Tiểu Long gửi thư tín phù tới nói, hắn đã trở lại Quang Minh thần giới. Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói. Nghe được Hoàng Tiểu Long đã trở lại Quang Minh thần giới, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn dưới chứng chúng đại chủ giáo, còn có chúng đại giáo hoàng hai mắt sáng lên. Nhưng là lập tức ảm đạm xuống. Hiện tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn bại cuộc đã định, coi như Hoàng Tiểu Long trở về cũng vô bổ tại sự tình. Tiểu Long chính là cùng Thanh Ngưu trở về cũng vô dụng. Bái Nguyệt lão nhân lắc đầu. Ngay cả hắn tỏa trấn Vạn Linh Thành đều vô dụng, huống chi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nói cho cùng cũng chỉ là một cách đại đế cảnh mà thôi. Thương Mục Điền cũng là nhíu chặt lông mày. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng bác nhưng tiếng vang vang vọng toàn bộ Quang Minh thần giới. Toàn bộ Quang Minh thần giới tất cả mọi người nghe được một tiếng này như là trống trận tiếc trời tiếng vang. Nghe cách này quen thuộc tiếng vang, Luân Chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người ngạc nhiên. Tiếp theo vui mừng là Hoàng Tiểu Long lúc này. Hoàng Tiểu Long lại còn dám trở về. Vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Thực Minh vui vẻ nói. Bất quá, thanh âm hắn vừa dứt, đột nhiên một đạo to lớn tinh quang xé sách hư không, lấy đáng sợ tốc độ hướng bên này tật nhưng mà đến. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Luân Chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người khó mà phản ứng. Bình tinh quang khổng lồ oanh chúng Quang Minh thần thành đại quân. Chỉ gặp cái này oanh một cái phía dưới, vây Vạn Linh Thành chật như nêm cối Quang Minh thần thành đại quân, vậy mà trực tiếp bị đánh bay một cái cử đại lỗ hổng. Quang Minh thần thành trong đó mấy chục ước đại quân trong nháy mắt hóa thành mưa máu, toàn bộ nổ tung. Ngay cả rất nhiều chủ giáo, thậm chí đại đế cao giai đại chủ giáo, cũng đều bị oanh bảo tinh quang khổng lồ mang theo lấy lực lượng hủy diệt. Tiếp tục hướng Đôn Ai, Lồ Hốn, Trừ Hàm, Si Vưu, Tần Phàm oanh tới. Vô Địch Thiên Hạ 207 chương 2049 Viễn Cổ Thiên Đình tái hiện thiên địa. Chương 2049 Viễn Cổ Thiên Đình tái hiện thiên địa. Nhìn xem tinh quang khổng lồ ngang nhiên oanh tới này, mặc kệ là Đôn Ai, hay là Lộ Hỗn, hay là Si Vưu, Trừ Hàm, Tần Phàm bọn người là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Đôn Ai cái này nửa bước đã xảo bước tiến lên chúa tể chi cảnh Quang Minh giới chủ, vậy mà cảm nhận được khí tức tử vong. Đôn Ai vừa sợ vừa giận, toàn thân giống to, trên thân khí tức quay cuồng, vô tận quang minh phun ra, cầm trong tay quang minh chi nhận, đột nhiên hướng tinh quang khổng lồ oanh tới. Nhưng là tại tinh quang khổng lồ trước mặt, công kích của hắn như là phủ lâu lay cây, tinh quang khổng lồ thế đi không ngừng, trong nháy mắt cũng đã đi vào trước mặt hắn bên ngoài mấy vạn dặm. Mấy vạn dặm, lấy tinh quang khổng lồ tốc độ tới nói, ngay cả một phần ngàn cái hô hấp đều không cần. Không, Đôn Ai một mặt tuyệt vọng giống to. Trước mắt Đôn Ai muốn bị oanh thành một mảnh huyết vụ. Đột nhiên, hai cái cử luân phá không mà tới, trong nháy mắt chém về phía tinh quang khổng lồ kia. Chính là luân chuyển lão quái cử luân. Đồng thời, vô ảnh chi vương chợt lói lên đem Đôn Ai cứu. Tinh quang khổng lồ oanh mở luân chuyển lão quái cử luân, từ Đôn Ai vị trí trước kia phá không xẹt qua, tiếp tục lấy triển ép chi thế hướng Lộ Hỗn, Si Vu, Trừ Hàm, Tần Phàm bọn người oanh tới. Mọi người sắc mặt sợ hãi đại biến. Luân chuyển lão quái thế nhưng là chúa tể ngũ sai hậu kỳ đỉnh phong, tinh quang khổng lồ kia vậy mà có thể trong nháy mắt oanh mở hắn cử luân. Ngay cả hắn cử luân đều không thể ngăn cản tinh quang khổng lồ này. Lộ Hỗn, Si Vu, Trừ Hàm, Tần Phàm bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, nhao nhao liều mạng xuất thủ. Chỉ gặp Lộ Hỗn trong tay cực phẩm hồng mông linh khí dược bát đột nhiên ném một cái, hướng tinh quang khổng lồ toàn lực ném đến. Trên thân gọi ra cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hồng hạt ma khải. Trên thân một cái to lớn hồng hạt quang ảnh trồi lên, bảo vệ toàn thân. Si Vưu toàn thân phóng đại, tựa như viễn cổ cử ma. Cự trưởng như hai tòa to lớn ma sơn chụp về phía tinh quang khổng lồ. Mà Trừ Hàm trong tay thần tiễn bắn ra, bạo phát ra sáng chói tinh hà tiễn mang. Tần Phàm thì tế ra một tòa cử đại sơn phong, đánh tới hướng tinh quang khổng lồ. Bình bình bình bình, Lộ Hỗn, Si Vu, Trừ Hàm, Tần Phàm bốn người công kích toàn bộ rơi xuống phía trên tinh quang khổng lồ. Nhưng là để mọi người sắc mặt đại biến chính là, Lộ Hỗn bốn người công kích phảng phất đánh vào hỗn độn cử bích phía trên, ngoại trừ tóe lên mấy phần tinh quang bên ngoài, tinh quang khổng lồ kia tốc độ cùng quang mang không thay đổi, tiếp tục oanh sát hướng bốn người. Oanh đầu tiên bị oanh trúng chính là Lộ Hỗn. Người mặc cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hồng hạt ma khải Lộ Hỗn trong nháy mắt liền bị đụng bay. Trên thân hiện hiện to lớn hồng hạt như là bọt khí một dạng phá diệt. Hồng hạt ma khải bạo tán thành vô số vải rách, mà Lộ Hỗn trực tiếp nện vào nơi xa thần vị diện, đánh vào thần vị diện lòng đất, lại từ thần vị diện một bên khác đánh đi ra. Lộ Hỗn toàn thân xuất hiện từng đầu vết máu kinh khủng, phảng phất cả người muốn phá tan đến đồng dạng. Mà Si Vưu, Trừ Hàm, Tần Phàm ba người cũng đều toàn bộ bị đụng bay. Ba người nện ở trên tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu khổng lồ nổ tung lên, ba nhân khẩu phun máu tươi không thôi. Si Vưu, Tần Phàm hai người còn tốt chút, Trừ Hàm toàn thân cũng đều giống như Lộ Hỗn xuất hiện vết máu kinh khủng. Tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Đầu tiên là luân chuyển lão quái công kích, không cách nào ngăn lại tinh quang khổng lồ này. Tiếp theo, Lộ Hỗn, Si Vưu, Trừ Hàm, Tần Phàm bốn người liên thủ, vậy mà vẫn bị đụng bay trọng thương. Mà lại Lộ Hỗn, Trừ Hàm vậy mà cũng đều kém chút bị oanh bảo. Đây chính là chúa tể a, tứ đại chúa tể liên thủ, kết quả lại là dạng này. Mà lúc này tinh quang khổng lồ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng chư thiên sứ giả Dương Cương oanh sát mà tới. Chư thiên sứ giả Dương Cương sắc mặt đại biến, kinh sợ kêu to. Làm cản chư thiên chi lệnh ở đây giơ tay bên trong chư thiên chi lệnh. Hắn thân là chư thiên chi thành sứ giả, nắm giữ chư thiên chi lệnh, chính là vạn giới bá chủ đều muốn tránh lui. Hắn cũng không tin đối phương còn dám ra tay với hắn. Chư thiên phía dưới, ai dám khiêu khích vạn thế đại nhân chi uy? Bất quá, ngay tại chư thiên sứ giả Dương Cương tay nâng chư thiên chi lệnh lúc, tinh quang khổng lồ kia vẫn không có ngừng, tiếp tục oanh sát mà đến. Chớp mắt liền tới đến Dương Cương trước mặt. Dương Cương quá sợ hãi. Mắt thấy tinh quang khổng lồ kia liền muốn đem Dương Cương đánh bay. Đúng lúc này. Đột nhiên. Ô Điểu Lão Tổ. Cửu Âm Cử Thi Lão Tổ Tông Thực Minh. Còn có Phật Tổ Thích Chân xuất thủ. Ô Điểu Lão Tổ toàn thân yêu khí trùng thiên. Cự trưởng vỗ mà ra. Vô số yêu khí điên cuồng gào thét. Có nhấc lên cửu thiên chi thế. Mà cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh hai tay trong lúc huy động. Vô số cửu âm chi khí hóa thành một đầu cửu âm cử hà. Những nơi đi qua. Vạn vật đều là tận ngưng ghét. Phật Tổ Thích Chân Phật dưới lòng bàn tay. Thì ngàn vạn kim Phật quang ảnh bay ra. Tạo thành một cái Phật quốc. Ầm ầm một tiếng lay trời tiếng vang. Vô số lực lượng hủy diệt nổ bắn ra. Chỉ gặp vô số tinh quang tung tói bay. Ô Điểu Lão Tổ yêu khí bảo tán. Thực minh cửu âm cử hà càng là đứt đoạn. Phật Tổ Thích Chân vô số kim Phật chi quang phá diệt. Tam đại vạn giới bá chủ liên thủ phía dưới. Rốt cuộc ngăn trở tinh quang khổng lồ. Tinh quang khổng lồ chấn động. Thối lui ra khỏi mấy trăm vạn dặm. Mà Ô Điểu Lão Tổ. Thực minh. Phật Tổ Thích Chân ba người cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Về phần chư thiên sứ giả Dương Cương bị cái này lực lượng hủy diệt cuốn chúng đập bay ra ngoài toàn thân phun máu không thôi. Rốt cuộc tất cả mọi người thấy rõ tinh quang khổng lồ này là cái gì. Nhìn xem cái này đầy tinh sáng chói. Tràn ngập vô thượng thiên uy vô số cung điện. Vô luận là luân chuyển lão quái. Vô ảnh chi vương. Hay là Ô Điểu Lão Tổ, Thực Minh, Thích Chân bọn người, đều hoàn toàn biến sắc. Viễn cổ thiên đình Thực Minh bọn người trăm miệng một lời, hô nhưng kêu sợ hãi. Quang Minh thần thành một chút chủ giáo. Đại chủ giáo thần sắc chấn động mãnh liệt. Cái gì? Đây. Đây là viễn cổ thiên đình chư thiên đệ nhất chí bảo vậy mà tái hiện thiên địa tiếp theo. Viễn cổ thiên đình trung tâm nhất chu thiên điện tinh quang vọt lên. Tại những này tinh quang lượn lờ bên trong. Xuất hiện mấy bóng người. Hoàng Tiểu Long Thanh Ngưu Lão Tổ xuất hiện trước nhất chính là Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Nhưng là tiếp theo. Ô Điểu Lão Tổ. Thực Minh. Thích Chân bọn người nhìn thấy Hắc Ám Chi Vương cùng Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải lúc. Biến sắc. Hắc Ám Chi Vương Lục Văn Lão Tổ Độc Hải hai cái danh tự này. Phảng phất mang theo vô thượng ma lực. Khi truyền vào Quang Minh thần thành một chút chủ giáo. Đại chủ giáo trong tai lúc. Những giáo chủ này. Đại chủ giáo đều dọa đến mặt không màu máu. Mặc kệ là Hắc Ám Chi Vương hay là Lục Văn Lão Tổ Độc Hải. Đều là viễn cổ vô thượng ma đầu cùng sát thần. Có thể nói thế hệ trước Đại Đế Lão Tổ nâng lên hai người. Không ai không nói chi biến sắc. Hai người uy danh. Thậm chí so Thực Minh còn mạnh hơn. Năm đó Thực Minh giết là thần giới vô số cường giả. Mà Hắc Ám Chi Vương. Giết là vô số giới cường giả. Lúc này. Bị dư ba lực lượng cuốn chúng. Cả người là máu chư thiên sứ giả Dương Cương từ đằng xa bay trở về. Một mặt tức giận cực kỳ chỉ vào Hoàng Tiểu Long gầm thét. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long chó con kia. Ngươi tốt lớn gan chó ta có chư thiên chi lệnh nơi tay. Ngươi lại còn dám ra tay với ta. Ngươi là muốn cùng chư thiên chi thành đối đầu đối phó với vạn thế đại nhân cùng vạn giới là địch đáp lại hắn lại là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí ngưng tụ mà thành hỗn độn tiểu phủ. Hỗn độn tiểu phủ phá không mà ra. Không gian ầm vang sập vang. Kinh khủng phong mang cùng lực lượng. Để Dương Cương sắc mặt kinh hãi. Hỗn độn tiểu phủ liền muốn đem Dương Cương đánh bay lúc. Thực Minh lạnh giọng một hừ khẽ vươn tay. Cửu Âm Cử Thủ vỗ mà ra. Vô Địch Thiên Hạ 207 chương 2050 đại sát tứ phương Cửu Âm Cử Thủ lấy áp thiên tư thế. Hướng về hỗn độn búa nhỏ quay áp tới. Bất quá. Đột nhiên. Hỗn độn búa nhỏ tiêu tan. Cửu Âm Cử Thủ oanh một cái. Đem không gian nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đang lúc này. Luân chuyển lão quái trong nháy mắt đi tới viễn cổ thiên đình chu thiên điện bầu trời. Trong tay cử luân đối với Hoàng Tiểu Long chém xuống một cái. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. mọi người không khỏi cả kinh. Bất quá, ngay ở cự luôn chém tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lúc, đột nhiên, vô số tinh thần chi lực dâng trào, hóa thành một mảnh lại một mảnh vũ trụ mênh mông. 365 viên tiên thiên ngôi sao treo lơ lửng tinh không. Một cái cự đại tinh không kết giới xuất hiện. Luân chuyển lão quái cự luôn đánh vào cái kia tinh không kết giới bên trên. Cự luôn trong nháy mắt liền bị đẩy lùi. Kinh khủng lực phản chấn để luân chuyển lão quái liên tiếp lui về phía sau. Mà tinh không ánh sáng vẫn như cũ. Ô điểu lão tổ, Phật tổ Thích Chân, vô ảnh chi vương đám người thấy thế, sầm mặt lại. Viễn cổ thiên đình phòng ngự mạnh. Quả nhiên kinh người dạng này sức phòng ngự. Dù cho không thể so tu di thần sơn cái này được xưng phòng ngự để nhất trí bảo. Cũng không kém bao nhiêu. Cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh nhưng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi! Đại đế cấp 8 sơ kỳ cái gì? Đại đế cấp 8 sơ kỳ vô ảnh chi vương đám người ai cũng ngạc nhiên. Vừa nãy bọn họ sự chú ý toàn đặt ở viễn cổ thiên đình món chí bảo này bên trên. Hiện tại kinh thực minh nhắc nhở. Bọn họ lúc này mới chú ý tới. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đã đột nhiên đến đại đế cấp 8 sơ kỳ. Đại đế cấp 8 sơ kỳ này. Này làm sao có khả năng quang minh thần thành cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại chiến lúc. Hoàng Tiểu Long mới là đại đế cấp 2 trung kỳ. Lúc này mới bao nhiêu năm, 30 năm Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đã là đại đế cấp 8 sơ kỳ này còn cao đến đâu. Cứ theo đà này, chỉ sợ tiếp qua trăm năm, Hoàng Tiểu Long liền có thể đột phá chúa tể rồi. Một khi Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể, chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng chỉ có chúa tể cấp cao vạn thế đại nhân có thể áp chế được hắn chứ. Thực minh sắc mặt khó coi. Lúc này, bị thực minh cứu chưa tỉnh hồn chư thiên sứ giả Dương Cương cũng là giật mình. Trước khi đến, hắn cũng biết quá Hoàng Tiểu Long thực lực. Lập tức, Dương Cương hai mắt càng là nóng rực. Này Hoàng Tiểu Long trên thân tuyệt đối ẩn giấu bí mật kinh thiên. Không phải vậy, không thể trong vòng mấy chục năm liền có thể từ đại đế cấp 2 đột phá đến đại đế cấp 8. Hoàng Tiểu Long quét qua Dương Cương nóng rực biểu hiện, cười lạnh nói: đối phó với chư thiên chi thành thì thế nào, mặt khác chư thiên chi thành còn đại biểu không được vạn giới. Nói thật hay, một tiếng sang sảng tiếng cười truyền ra. Chỉ thấy vạn linh thành phòng ngự đại trận vừa mở, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng, Ai Lan đám người từ bên trong nối đuôi nhau bay ra. Phía sau là quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo, chủ giáo, còn có đầu nhập giáo hoàng, các giới cường giả cùng với vô số đại quân. Đi ra Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền đám người trên mặt một mảnh ý mừng. Vừa nãy Hoàng Tiểu Long mang viễn cổ thiên đình oai đánh giết trở về một màn, bọn họ đều thấy được. Điều này làm cho Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền đám người lòng sinh hy vọng. Viễn cổ thiên đình, chư thiên đệ nhất chí bảo, bọn họ thân là vạn giới bá chủ. Cách nào không rõ ràng viễn cổ thiên đình uy lực lúc trước. Nhất làm cho Bái Nguyệt ông lão đau chính là Phật giới tu di thần sơn. Thế nhưng hiện tại, có viễn cổ thiên đình, còn thì sợ gì tu di thần sơn sư phụ, Bái Nguyệt viện trưởng, Mục Điền tiền bối. Hoàng Tiểu Long đối với Hồng Mông chi vương, Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền xưng hô nói. Bái Nguyệt lão nhân nhìn viễn cổ thiên đình, cười nói: khá lắm, nguyên lai ngươi đi ra ngoài là tìm đồ chơi này đi tới. Tốt, có đồ chơi này, chúng ta còn sợ nó cái chim. Nghe Bái Nguyệt lão nhân ném đá giấu tay, Ô Điểu lão tổ sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía thực minh, Phật tổ Thích Chân đám người. Hào khí nói: chúa tể một cấp, còn có chúa tể trở xuống, có chủ giáo, đại chủ giáo toàn bộ giao cho ta. Mọi người ngẩn ra. Quang minh thần thành chúng cường giả sắc mặt âm trầm. Hoàng Tiểu Long lời này không khỏi quá ngông cuồng một chút. Theo các giới khắp nơi cường giả gia nhập liên minh, quang minh thần thành đại đế lão tổ cường giả đâu chỉ 10.000. Hoàng Tiểu Long lại dám nói muốn một mình đấu Quang Minh Thần Thành sở hữu đại đế lão tổ còn có đại đế một cấp cường giả Hồng Mông Chi Vương, nhưng là cười nói. Hảo hắn đối với cái này đệ tử có lòng tin. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hét một tiếng, phá không bay lên. Trong tay Quang Minh Thần Trượng xuất hiện, đỉnh đầu thiên đường, Quang Minh Thần Ấm bỗng nhiên hướng về Đôn Ai cùng với Quang Minh Thần Thành chúng đại đế lão tổ còn có Si Vưu, Tần Phàm giết tới. Nhìn Hoàng Tiểu Long bay ra viễn cổ thiên đình, Cửu Âm Cử Thi lão tổ Tông Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Phật Tổ Thích Chân gần như cùng lúc đó hướng về Hoàng Tiểu Long ra tay. Chết ngũ đại vạn giới bá chủ ra tay, thiên địa băng diệt. Bái Nguyệt lão nhân hét một tiếng, phá không mà lên, trong tay gậy vung lên mà ra, nghênh hướng Luân Chuyển lão quái đám người. Giết sừng vàng Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Lục Dực Lục Văn lão tổ Tông Độc Hải, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điện mấy người cũng dồn dập ra tay, nghênh hướng Cửu Âm Cử Thi lão tổ Tông Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân đám người. Ầm ầm, song phương giao thủ một cái, toàn bộ Quang Minh Thần Giới đều là chấn động, vô số khủng bố khí lưu bao phủ, muốn đem toàn bộ Quang Minh Thần Giới hất lật lên. Mà Luân Chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Ô Điểu lão tổ, Phật Tổ Thích Chân bọn người ở tại Bái Nguyệt lão nhân, Sừng Vàng Tiểu Ngưu một đòn phía dưới, đều bị chấn động đến mức một trận lật lùi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thì lại giết tiến vào Quang Minh Thần Thành chúng trong cao thủ. Quang Minh Thần Trượng một trượng đâm ra, trong nháy mắt liền đem ngăn ở Đôn Ai trước người mấy cách đại đế cấp 10 hậu kỳ. Cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đại chủ giáo một lần đâm thủng. Hoàng Tiểu Long, đi chết đi đột nhiên. Si Vưu một mặt dữ tợn, đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau. Cự trưởng bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long sau lưng ấm đến. Chúa tể lực lượng điên cuồng gào thét. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm hào quang rực rỡ. Bác nhưng mà động, thiên địa chấn động. Ở địa ngục chi tâm chấn động phía dưới, Si Vưu tâm thần cũng vì đó trở nên thất thần. Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh Thần Trượng hướng phía sau vung lên mà ra, hướng về Si Vưu ngực đâm một cách mà tới. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến đại đế cấp 8 sơ kỳ. Hơn nữa dung hợp Hắc Ám Chi Liên, địa ngục chi tâm ma âm khống tâm lực lượng tăng cường rất nhiều. Một khi triển khai, chính là liền chúa tể một cấp tâm thần cũng phải ngắn ngủi mất khống chế. Chờ Si Vưu bừng tỉnh, Hoàng Tiểu Long Quang Minh Thần Trượng đã đâm tới trước mặt. Đón lấy, Quang Minh Thần Trượng trong nháy mắt liền đâm thủng Si Vưu trên thân áo giáp, đâm thủng ma tôn thân thể, từ sau đó vác lộ ra. Kinh khủng Quang Minh Thần lực từ Quang Minh Thần Trượng tràn vào Si Vưu trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long Quang Minh Thần Trượng thuận lợi vung lên, đem Si Vưu vung bay. Đón lấy, xoay người lại xoay tròn, Quang Minh Thần Trượng từ vây công tới một đám chủ giáo, đại chủ giáo nơi cổ từng cái xẹt qua, mang theo vô số cột máu cùng kêu thảm thiết. Nguyên bản muốn liên thủ với Si Vưu đánh giết Hoàng Tiểu Long Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm thấy thế, sợ đến miễn cưỡng ngừng lại, hoàn toàn biến sắc. Chúa tể phía dưới đều là run rế. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long cái này đại đế cấp 8 sơ kỳ run rế ngay ở vừa. Dĩ nhiên một đòn đánh bay Si Vưu. Si Vưu tuy rằng vừa thành tựu chúa tể, thế nhưng thực lực bản thân có thể so với rất nhiều chúa tể một cấp trung kỳ. Coi như là hắn suy nghĩ đánh bại Si Vưu cũng rất khó. Vô Địch Thiên Hạ 207 chương 2051 Viễn Cổ Thiên Đình Vương Sơ Tu Di Thần Sơn chương 2051 Viễn Cổ Thiên Đình Vương Sơ Tu Di Thần Sơn. Ngay tại lúc Tần Phàm kinh hãi, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh triển khai, vô cùng vô tận quang minh từ Quang Minh Thần Giới hư không không ngừng lăn xuống đến. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Quang Minh Thần Trượng, tựa như viễn cổ quang minh cử thần. Đôn Ai nhận lấy cái chết, Hoàng Tiểu Long lớn tiếng vừa quát, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Sau lưng 16 cánh mở ra, trong nháy mắt liền tới đến Đôn Ai đỉnh đầu. Trong tay quang minh thần trưởng đối với đầu đỉnh vung lên đâm ra. Như một kích này đâm thực, dù là Đôn Ai đã nửa bước bước vào chúa tể chi cảnh cũng phải bị đâm một cách đâm xuyên đỉnh đầu. Thậm chí ngay cả linh hồn chi hải thần cách cũng phải bị đâm một cách đâm xuyên. Đến lúc đó, chính là chúa tể cao giai cũng cứu không được Đôn Ai. Đôn Ai sắc mặt đại biến, toàn thân quang minh dâng trào, gầm thép, trong tay binh khí hướng lên một kích, đón lấy Hoàng Tiểu Long quang minh thần trưởng, ý đầu ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hiện tại, ngay cả Si Vưu đều không thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long một trưởng chi uy, huống chi hắn cái này nửa bước chúa tể. Canh nhưng một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp binh khí trong tay hắn trong nháy mắt liền bị đánh cho vô số mảnh vỡ. Quang minh thần trưởng tiếp tục đâm dưới. Không Đôn Ai hai mắt sợ hãi, một mặt tuyệt vọng. Đúng lúc này đột nhiên bên cạnh một cái cử đại hỏa thương một thương phá không mà đến tập sát hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đừng muốn càn rỡ, chỉ gặp hỏa giới giới chủ Lâm Thành trong tay hỏa thương khổng lồ xoáy lên một cái cử đại sóng lửa. Hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm đến. Muốn chết, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Trong tay quang minh thần trưởng nhất chuyển, hướng hỏa giới giới chủ Lâm Thành đâm một cách mà đến. Quang minh thần trưởng cùng hỏa thương khổng lồ đột nhiên đụng kích. Một trận quang minh cùng hỏa diễm bạo tán. Hỏa thương khổng lồ kia vỡ ra. Ngay tại hỏa thương khổng lồ vỡ ra trong nháy mắt, quang minh thần trưởng không trở ngại chút nào đâm một cách mà qua. Chi quang minh thần trưởng dễ dàng liền phá vỡ hỏa giới giới chủ Lâm Thành toàn thân hỏa diễm. Đâm vào nó mi tâm, từ sau não lộ ra. Hỏa giới giới chủ Lâm Thành toàn thân cứng ngắc, hai mắt ngốc thẳng, không dám tin tưởng nhìn xem cắm ở hắn mi tâm quang minh thần trưởng. Hắn chưa từng có nghĩ tới tử vong gần như thế cùng tới nhanh như vậy. Giới chủ đại nhân, hỏa giới các cao thủ buồn giận giống to, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Không ít công kích rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, trong đó không thiếu đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ công kích. Bất quá, những này hỏa giới cao thủ công kích rơi trên người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thân hình mỗi tia bất động. Hiện tại, lấy bản thể hắn Nguyên Long thần thể, Đăng Ma chi thể, Quang Minh thần thể cường đại, cho dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng vô pháp tổn thương được hắn mảy may. Hiện tại, cũng chỉ có chúa tể cường giả có thể bị thương hắn. Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trưởng một trận xoay tròn, lực lượng hủy diệt quấy, đem hỏa giới giới chủ Lâm Thành linh hồn chi hải thần cách chấn vỡ, co lại mà ra. Lâm Thành toàn bộ đầu đều nổ ra. Hỏa giới giới chủ, Lâm Thành chết, giới chủ đại nhân, hỏa giới các cao thủ càng là bi thiết kêu to. Hoàng Tiểu Long, ta và ngươi liều mạng một chút. Hỏa giới cao thủ liều lĩnh hướng Hoàng Tiểu Long chém giết tới. Hai mắt huyết hồng, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, thân hình chớp động. Mỗi một lần chớp động, trong tay quang minh thần trưởng tất nhiên mang theo mấy đạo cột máu, tất có mấy cái đại đế lão tổ vẫn lạc. Mà lúc này, Chu Thiên Điện bên trong, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần hai đại chúa tể chủ trì, cùng Thôn Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc, Lục Dực Lục Văn bộ tộc các cao thủ đồng thời thôi động Viễn Cổ Thiên Đình, đánh phía Quang Minh Thần Thành vô số đại quân. Viễn Cổ Thiên Đình mỗi một lần oanh kích, Quang Minh Thần Thành tất có mấy trăm triệu binh sĩ bị oanh bảo thành cặn bã. Chỉ cần bị Viễn Cổ Thiên Đình đụng bên trong, vô luận là đại đế sơ giai chủ giáo hay là đại đế cao giai chủ giáo, đều hóa thành mưa máu, hình thần câu diệt. Mà Quang Minh Thần Thành vô số chủ giáo, đại chủ giáo chỉ huy đại quân hình thành cách này đến cách khác đại trận, ý đồ công kích cùng ngăn cản Viễn Cổ Thiên Đình. Nhưng là, vô luận bọn hắn như thế nào công kích đều vô bổ tại sự tình. Bọn hắn công kích rơi vào Viễn Cổ Thiên Đình phía trên, đều bị Viễn Cổ Thiên Đình Chu Thiên Tinh Quang bắn ra. Nhìn xem Viễn Cổ Thiên Đình diệt sát cách này đến cách khác đại quân, không gì có thể cản. viện trợ Quang Minh Thần Thành một phương các phương cường giả đều sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, đột nhiên, vô số Phật âm Phật sướng vang vọng đất trời. Chỉ gặp một tòa cử đại núi vàng phá không mà tới. Kim Sơn khổng lồ bốn phía. Khắp thiên Phật ánh sáng. Vô số Phật ảnh. Phật lực minh mông bát ngát. Chính là Phật giới đệ nhất chí bảo Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn chớp mắt liền đến, hóa thành vô số kim Phật quang mang cùng viễn cổ thiên đình đụng vào nhau. Ầm ầm lay trời tiếng vang. Tu Di Thần Sơn lui mấy vạn dặm. Mà viễn cổ thiên đình thì lùi ra mười mấy vạn dặm. Quang Minh Thần Thành đại quân thấy thế, ai cũng đại hỉ. Ha ha! Viễn cổ thiên đình. Bất quá cũng như vậy, Tu Di Thần Sơn bên trong truyền đến vô lượng cổ Phật đắc ý tiếng cười. Nơi xa, cùng Thực Minh giao chiến cùng một chỗ Hồng Mông Chi Vương thấy thế. Đối với Khương Hồng, Ai Lan nói: các ngươi đem người tiến vào Chu Thiên Điện, tương trợ Ngũ Thiệu Võ cùng Lục Dực Lục Văn bộ tộc. Viễn cổ thiên đình mặc dù danh xưng đệ nhất chí bảo, công kích thứ nhất, nhưng là hiện tại chỉ có Ngũ Thiệu Võ, Độc Thần hai đại chúa tể chủ Hòa Thôn Thiên Đế Quốc, Lục Dực Lục Văn bộ tộc mấy trăm cao thủ đang thúc giục động. Mà Tu Di Thần Sơn thì là vô lượng cổ Phật ngũ đại chúa tể cùng nửa cái Phật giới cao thủ đang thúc giục động. Cho nên vừa rồi đụng kích phía dưới, mới bị Tu Di Thần Sơn áp chế. Đúng Khương Hồng, Ai Lan lúc này xuất lính Hồng Mông Đế Cung cùng Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn dưới chứng chúng chủ giáo. Đại chủ giáo tiến vào Chu Thiên Điện. Lập tức, viễn cổ thiên đình tinh quang đầy trời, hóa thành cách này đến cách khác vũ trụ minh mông. 365 khỏa tiên thiên tinh thần bảo phát ra diệu thế quang mang. Ầm ầm Tu Di Thần Sơn cùng viễn cổ thiên đình va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này, chỉ gặp Tu Di Thần Sơn bị đâm đến ném đi mà lên. Tu Di Thần Sơn bốn phía kim Phật chi quang hoàn toàn ảm đạm. Mà vô số Phật ảnh càng là tiêu tán không còn. Tu Di Thần Sơn bên trong, Nam Nhiên cổ Phật, vô lượng cổ Phật mấy người cũng đều bị chấn động đến lật lui. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Những đại đế cảnh kia Bồ Tát, La Hán càng là thổ huyết không thôi. Lúc trước còn đắc ý vô lượng cổ Phật bọn người ai cũng một mặt hãi nhiên. Tiếp theo bọn hắn sợ hãi nhìn thấy viễn cổ thiên đình lần nữa oanh tới. Đại chiến đang kéo dài. Hoàng Tiểu Long đã nhớ không rõ hắn giết bao nhiêu đại đế lão tổ. Về phần những cái kia thiên quân, thần vương cảnh, lại càng không biết phàm kỷ. Trong tay hắn Quang Minh Thần Trượng mỗi một lần vung ra, tất có mấy tên thậm chí hơn 10 người đại đế lão tổ vẫn lạc. Bởi vì luân chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân bọn người bị Bái Nguyệt lão nhân áp chế. Căn bản không tì vết ra tay với hắn. Cho nên, Quang Minh Thần Thành một phương căn bản không ai cản nổi nó uy. Cho dù là Tần Phàm, Dương Cương, Si Vũ, Lộ Hốn, trừ hàm năm người liên thủ, cũng vô pháp ngăn trở Hoàng Tiểu Long. Dù sao, Hoàng Tiểu Long trên thân Hồng Mông chí bảo nhiều lắm. Quang Minh Thần Trượng, Vạn Cổ Chi Thành, còn có Cửu Âm Ma Kính, càng có Địa Ngục Chi Tâm. Hoàng Tiểu Long một lòng số dùng, khống chế mấy đại Hồng Mông chí bảo, giết đến Tần Phàm, Dương Cương, Si Vũ, Lộ Hốn, trừ hàm hãi hùng khiếp vía. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long có vài chục lần đánh giết Đôn Ai cơ hội, nhưng là mỗi một lần thời khắc mấu chốt đều bị Quang Minh Thần Thành một phương cao thủ cản trở lại. Đôn Ai mặc dù không phải chúa tể, nhưng là ai cũng minh bạch Đôn Ai tầm quan trọng. Đương nhiên, ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt tất cả đại đế lão tổ đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Vô Địch Thiên Hạ 207 chương 2052 Liên Sát Giới Chủ chương 2052 Liên Sát Giới Chủ. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thiên đường cùng Quang Minh Thần Ấm, sau lưng có Tam Đại Ma Thần huyết mạch cự ảnh, mà chân đạp Hắc Ám Chi Liên, càng giết càng lên hưng. Quang Minh Thần Thành cách này đến cách khác cường giả thây nằm bốn phía. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long đơn giản chính là từ hắc ám địa ngục đi ra sát thần. Về phần mấy chục lần từ Hoàng Tiểu Long trong tay thoát chết, Đôn Ai sớm đã dọa đến mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Sớm đã bị giết đến sợ vỡ mật. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có dũng khí ra tay với Hoàng Tiểu Long hoặc trốn ở trong đám người đánh lén Hoàng Tiểu Long. Nhưng là cuối cùng, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Hắn trốn ở trong đám người, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, sợ bị Hoàng Tiểu Long nhìn thấy. Nhưng là, vô luận hắn trốn ở đâu, Hoàng Tiểu Long luôn có thể tìm tới hắn, luôn có hướng hắn đánh tới. Mà cùng Tần Phàm, trừ hàm mấy người liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, chư thiên sứ giả Dương Cương một bên xuất thủ, thì một bên kêu la, đều cho ta xuất thủ. Ai có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, giúp ta bắt được Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo Vạn Thế Đại Nhân. Vạn Thế Đại Nhân trùng điệp có thưởng, chư thiên chi thành trùng điệp có thưởng, không thể không nói Dương Cương kêu la hiệu quả cũng không tệ lắm. Tại Vạn Thế Đại Nhân cái tên này tác dụng dưới, mặc dù Quang Minh Thần Thành một phương các giới cường giả bị Hoàng Tiểu Long giết đến lạnh mình, nhưng là vẫn không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Áp ma giới giới chủ Hồng Việt cũng đều làm cho cực vui mừng. Áp ma giới tất cả mọi người nghe lệnh, ai có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, ta phong hắn làm áp ma giới phó giới chủ. Áp ma giới phó giới chủ tại điều kiện này dù hoặc dưới, vô số áp ma giới cao thủ điên cuồng thẳng hướng Hoàng Tiểu Long. Về phần bảo giới, độc giới giới chủ cũng đều mở ra điều kiện mê người. Mà hỏa giới, bởi vì hỏa giới giới chủ Lâm Thành chết trên tay Hoàng Tiểu Long, cho nên hỏa giới các cao thủ càng không để ý, tất cả hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Nhìn xem bốn phương tám hướng tuôn đi qua các phương các giới cường giả, Hoàng Tiểu Long hào khí cười to. Không chỉ có không sợ, ngược lại xúc động đứng lên. Trong tay Quang Minh Thần Trượng càng là không ngừng huy động. Đồng thời, đại đế ý chí biến thành hỗn độn tiểu phủ thỉnh thoảng chém ra. Hỗn độn tiểu phủ quả thực là không gì không phá. Mỗi một lần chém ra, tất nhiên thây nằm một mảnh. Tại giết chết một đợt ác ma giới cường giả về sau, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh mở ra. Sau một khắc, liền tới đến ác ma giới giới chủ Hồng Việt trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Tiểu Long, ác ma giới giới chủ Hồng Việt sắc mặt hoảng sợ đại biến. Mặc dù vừa rồi hắn làm cho vui mừng, nhưng là cũng không đại biểu hắn đối với Hoàng Tiểu Long không e ngại. Nhìn xem sắc mặt hoảng sợ đại biến áp ma giới giới chủ Hồng Việt, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Ở trong mắt Hồng Việt, nụ cười này là tàn nhẫn như vậy, nhưng là lại sán lạn như vậy. Quang Minh Thần Trượng trong nháy mắt liền đâm tới Hồng Việt mi tâm. Bảo hộ giới chủ bốn phía áp ma giới cao thủ giống to, nhao nhao xuất thủ. Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh Thần Trượng thẳng tiến không lùi. Một trường ám sát ngăn tại trước mặt mấy vị ác ma giới lão tổ, tiếp tục hướng Hồng Việt đâm tới. Hồng Việt kịp phản ứng, kinh sợ giống to, toàn thân ác ma chi khí dâng trào, tại thân thể bốn phía tạo thành một mảnh ác ma quốc độ. Đồng thời, hắn hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo u lục chi quang, cũng hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm bắn giết mà tới. Hoàng Tiểu Long đến a, chúng ta đồng quy vu tận. Hồng Việt sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên hắn là ôm Hoàng Tiểu Long cùng chết ý nghĩ. Cái này hai đạo u lục chi quang chính là ác ma giới bản nguyên lực lượng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long tiếp tục đâm giết hắn như vậy, hai đạo u lục chi quang tất nhiên oanh trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm. Mặc dù hắn là nửa bước chúa tể, nhưng là cái này hai đạo u lục chi quang chính là ngay cả chúa tể đều có thể trọng thương. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long không chết. Ngay tại hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long tất nhiên tránh lui lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Trong tay Quang Minh Thần Trượng trong nháy mắt liền đâm xuyên qua áp ma giới giới chủ Hồng Việt mi tâm. Từ nó sau đầu bỗng thấu mà ra. Hồng Việt hai mắt trợn lên đậu ở chỗ đó. Lúc này, hai đạo u lục chi quang đánh vào Hoàng Tiểu Long mi tâm. Bất quá, tại hai đạo u lục chi quang oanh trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm trong nháy mắt, sáu đại hỗn độn lôi trì lôi quang đại thịnh, đem hai đảo u lục chi quang cản lại. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng từ ác ma giới giới chủ Hồng Việt trong đầu rút ra lúc, bình một tiếng vang vọng, chư thiên sứ giả Dương Cương đột nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, cầm trong tay chư thiên chi lệnh đột nhiên vỗ trúng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Hoàng Tiểu Long bị đập đến bắn ngược ra ngoài, phía sau lưng tức thì bị đập đến máu thịt be bét, xuất hiện một cái hố sâu. Cái này chư thiên chi lệnh, ngoại trừ đại biểu chư thiên chi thành có thể hiểu lệnh thiên hạ, nhưng là bản thân cũng là một kiện hồng mông chí bảo, chính là vạn thế áp dụng vô số bảo thiết tự mình luyện chế. Lại thêm Dương Cương là chúa tể nhất giai hậu kỳ, dù là Hoàng Tiểu Long nguyên long chi thể, đăng ma chi thể cùng quang minh thần thể mạnh hơn, cũng khó có thể chống cự. Hoàng Tiểu Long bắn ngược ra ngoài lúc, ác ma giới giới chủ Hồng Việt thi thể cũng ngã chồng vó xuống, sinh cơ mất hết. Mọi người xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đã bị ta trọng thương. Hợp lực bắt Hoàng Tiểu Long, chư thiên sứ giả Dương Cương gặp đánh bay Hoàng Tiểu Long, trên mặt đại hỷ, hét lớn. Bảo giới, độc giới giới chủ cũng là đại hỷ, nhao nhao xuất lính công sát đi lên. Tần Phàm, Si Vưu, Trừ Hàm, Lộ Hỗn cũng thở dài một hơi đồng thời xuất thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên mặt đại hỷ, nhao nhao xông tới bảo giới, độc giới cao thủ, trong lòng cười lạnh. Sau lưng 16 cánh quang minh phóng đại, vô số thần thánh quang minh ở sau lưng hắn hình thành một cái quang minh kết giới. Tại cái này quang minh kết giới tác dụng dưới, Hoàng Tiểu Long phía sau thương thế chớp mắt liền khôi phục. Hoàng Tiểu Long tay phải quang minh thần trưởng, tay trái cửu âm ma kính, không lùi mà tiến tới, thẳng hướng bào giới, độc giới các cao thủ. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long trong tay cửu âm ma kính so sánh bên trong bào giới giới chủ, đem hắn thần hồn một câu, tiếp theo vỗ, cửu âm ma kính trực tiếp liền đem hắn đầu đập đến nhão nhoẹt, ngay cả thần cách đều đập bảo. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh hóa thành 16 thanh quang minh thần nhận, trong nháy mắt từ độc giới giới chủ trên thân cắt chém mà qua, đem độc giới giới chủ cắt chém thành 16 phiến. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền đem hắn đầu oanh thành một mảnh huyết vụ. Không đến bao lâu, Minh Nga cổ tộc tộc trưởng bị Hoàng Tiểu Long vạn cổ chi thành oanh bảo. Minh Nga cổ tộc chính là thần giới cổ xưa nhất cổ tộc một trong, tại thần giới hoang cổ thời kỳ, uy danh không kém gì hoang cổ Hắc Long nhất tộc. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem trăm chân yêu tộc tộc trưởng chém giết thành vô số phiến. Kế ác ma giới giới chủ, bảo giới giới chủ, độc giới giới chủ đằng sau, cái này đến cái khác cổ tộc, cái này đến cái khác siêu cấp đại tộc tộc trưởng bị Hoàng Tiểu Long không ngừng chém giết. Hoàng Tiểu Long cử động lần này là muốn nói cho chư thiên vạn giới, đây cũng là gia nhập liên minh quang minh thần thành, cùng hắn đối đầu kết quả. Vô luận là một giới giới chủ hay là cổ tộc tộc trưởng, đều là tận giết chi chính là chư thiên chi thành, cũng che chở không được ngươi rốt cuộc. Tại Hoàng Tiểu Long giết ác ma giới, bảo giới, độc giới giới chủ cùng mấy trăm cái cổ tộc tộc trưởng đằng sau, vây công Hoàng Tiểu Long các giới cường giả trong lòng sinh ra sợ hãi, bắt đầu bị sợ hãi chiếm cứ, nhất thời không ai còn dám tiến lên. Xuất thủ, cho ta xuất thủ, chư thiên chi lệnh ở đây, tất cả mọi người cho ta vây giết Hoàng Tiểu Long. Chư thiên sứ giả Dương Cương thấy thế, giơ cao chư thiên chi lệnh, giận dữ hét. Nhưng là ngay cả hắn thanh âm cũng bắt đầu có chút run rẩy. Hắn cùng Tần Phàm, Si Vưu năm người liên thủ, trọng thương qua Hoàng Tiểu Long mấy lần. Thế nhưng là chớp mắt đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền khôi phục, ngược lại càng đánh càng hăng. Tại cái này quang minh thần giới bên trong, Hoàng Tiểu Long đơn giản chính là bất bại chi thần.